Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 652, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh nhìn tay anh ôm chỗ đó, mặt bất giác nóng lên. Mộ Nguyệt Sâm, anh, cô muốn nói, ca rõ anh là thật hay giả, nhưng bộ dạng này của anh, hình như ca gống giả. Cô động môi, tay chạm vào vai anh, muốn đi xuống, lại ca xuống, cứ ở nửa nửa cẩn thận hỏi. Đau ca, đứt R, Mộ Nguyệt Sâm dùng âm thanh trầm phiền nói. Đứt đứt R, anh mẹ nó là cọng giá à, vừa chạm đã đứt. Gạt quỷ à, nội tâm Hạ Băng Khuynh buồn phiền liền đưa tay hình dao tức giận đánh lên vai Mộ Nguyệt Sâm. Đứt R thì làm thái giảm. SSS, lại một tiếng kêu, anh yếu đuối bồ vào âm cô, thuận thế ôm eo cô, mặt dán lên ngực cô. Xương vai của tôi nát R, anh giả bộ kiềm nén lành lạnh nói. Hạ Băng Khuynh cảm nhận đờ si độ nóng từ mặt anh xuyên qua quần áo trên ngực cô. Mộ Nguyệt Sâm, cô tức giận R, quý thu thật sự ca thể ở chung với hai bảo vật sống này, anh mở cửa, xuống xe. Anh vừa đi, Hạ Băng Khuynh lập tức tay đánh chân đá Mộ Nguyệt Sâm, đẩy đầu anh ra. Anh đi ra cho tôi, lấy tay ra, đừng ôm tôi. Toàn thân tàn phế, e phải chăm sóc tôi cả đời. Mộ Nguyệt Sâm dùng giảm rõ ràng nhưng lại mang theo sự vô lại nhưng vẫn bá đạo nói, trà sát lên xương quai xanh của cô. Nhột, Hạ Băng Khuynh vừa nhột toàn thân đều nổi da gà. Cô dùng tay cố gắng đẩy đầu anh ra, thở hổn hển. Đừng giả bộ nữa, vô lại cũng phải có tình cảm tí đờ si ca, dùng thủ đoạn của đàn bà, anh ca sợ thân phận Mộ Tam thiếu tổn thất ét. Kêu Lưu Manh nói tình cảm, e cảm thấy Lưu Manh sẽ đồng ý ét. Anh hít sâu mùi hương trên âng cô, giọng ái muội. Ca phải ca muốn tiêu sái kết thúc mà trên thế giới này ca còn âng phụ nữ nào khiến anh nguyện ý dùng thủ đoạn để độc chiếm, nguyện ý vô lại còn coi ấu chỉ là niềm vui. Anh ôm cô chặt hơn. Mộ Nguyệt Sâm, anh rốt cuộc xong chưa, rốt cuộc muốn làm gì, Hạ Băng Khuynh điên lên. Đẩy ca đờ si, mặt dày đến một trình độ mới. Ca làm gì, bây hát toàn thân đều đau, đặc biệt là chỗ bị e đỉnh, e nói làm ét đây. Anh dựa lên một chút, ở bên tai cô nỉ non. Cắt R đông lạnh, về e cắt thử xem, anh kéo tay cô, à tôi ca muốn chạm, Mộ Nguyệt Sâm anh đừng làm bậy. Hạ Băng Khuynh kêu rất bi thảm, giọng cô như đám mây hình nấm trôi trên đỉnh xe. Quý Thu tiếp tục nhìn biệt thự, nghe tiếng kêu bên trong, vỗ cửa xe hai cái. Ý kêu Mộ Nguyệt Sâm đừng quá đáng. Mộ Nguyệt Sâm mới ca quản cảnh cáo của Quý Thu, anh ôm cô cảm nhận sự tức giận của cô gái trong lòng, như là quay về 2 năm TAC, lần đầu gặp cô V. Lúc đó cô cứ ngu ngơ, lại hoảng loạn, rõ ràng sợ anh, lại giả bộ mạnh mẽ chống đối anh, luôn là con thỏ nhỏ dễ thương mang theo bộ vuốt. Duy trì 5 PS bất động, tôi thả e ra. Giọng anh trầm thấp chui vào tai cô. Hạ Băng Khuynh rất ca nguyện ý. Dựa vào đâu cô để A ôm, dựa vào đâu nghe lời anh. Cách chương.